Một quyền hòa thượng đường Tam Tạng. Tác giả: Thần Đình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 662, chương 663, cái này thì không chịu nổi. Bần tăng ca hát, có khó nghe như vậy sao? Ý Nan Bình nghe cái kia hư ảnh phát ra đoạt mệnh thôi hồn âm, không khỏi cảm giác được cả người đều không tốt lắm. Lúc này, suy nghĩ khẽ động ở giữa, Ý Nan Bình thể nội chính đạo chi quang đột nhiên ngưng tụ, dứt khoát đem bên ngoài thân chỗ còn đang không ngừng nói chuyện hư ảnh triệt để định trụ. Như chỉ là lắm lời một số, cũng dễ tính, có thể như vậy bại hoại bần tăng tiếng ca, là thật là nói xấu. Mà theo Ý Nan Bình lấy lại tinh thần thời điểm, lại phát hiện mình đã bị băng tại một trên giá gỗ. Tả hữu phân biệt có hai cái nghiêu yêu chính diện lộ hoảng sợ bất lực mà nhìn mình. Phía dưới thì là mảng lớn yêu ma quỷ quái đoàn tụ một đường. Tựa hồ tại ăn uống thả cửa chúc mừng lấy cái gì. Cho dù biết được chính mình chính bản thân chỗ trong ảo cảnh. Liên tiếp phiên thời gian cùng tràng cảnh nhảy vọt. Chính là Ý Nan Bình đều có chút phạm mộng. Tuân theo đến không hiểu liền hỏi khiêm tốn tâm tính. Ý Nan Bình ngữ khí an lành mà đối với bên trái vị kia nghiêu yêu mở miệng hỏi. Vị thí chủ này, xin hỏi, thế mà, Ý Nan Bình một câu nói kia liền giống như là áp đảo lạc đà sau cùng một cọng cỏ. Bên trái cái kia nghiêu yêu sớm đã bị lắm lời vô cùng đường Tam Tạng hư ảnh. Tại mấy canh giờ bên trong như là bị 10 cái bạn gái vờn quanh tiếng nói như vậy truy vấn, rơi xuống nước vấn đề, dày vò đến hấp hối. Giờ phút này theo Ý Nan Bình cái kia giọng ôn hòa vang lên. Bên trái cái kia nghiêu yêu mất hết can đảm phía dưới lại là trực tiếp hét lớn một tiếng, ta chịu. Không được. Lập tức liền từ bên hông chỗ rút ra xương chỉ thủ hướng về khoang ngực của mình đâm một cái. Thân thể thẳng tắp hướng lấy phía dưới té xuống. Ý Nan Bình, bần tăng, mới vừa vặn mở miệng nói 6 cái chữ. Ngươi thì không chịu nổi. Do dự dự ở giữa. Ý Nan Bình quay đầu hướng về phía bên phải cái kia nghiêu yêu nhìn qua. Đầu tiên là lộ ra tới thuận buồm xuôi gió hiền lành nụ cười. Lúc này mới từ bi an lành mà hỏi thăm. Xin hỏi, hai chữ này vừa ra. Cái kia nguyên bản mặt không thay đổi nghiêu yêu trong miệng lại là có đại lượng bọt mép phun ra ngoài. Toàn bộ yêu trực tiếp ngã oặt tại mộc trên đài. Ý Nan Bình, bần tăng lần này đã nói hai chữ thôi. Đây là ý gì? Nếu là cao ngạo khinh thường tại trả lời cũng dễ tính. Có thể như vậy một cái rút đao tự sát. Một cái miệng sùi bọt mép. Cái này hoàn toàn là đối bần tăng trần trụi làm nhục. Không không không, đây là huyễn cảnh. Nói không chừng hai cái này nghiêu yêu tại thiết lập bên trong vốn là sẽ đột phát tật bệnh mà chết. Cùng bần tăng quan hệ không lớn. Mà bần tăng bất quá là trùng hợp nói hai câu nói. Dẫn đến sinh ra bực này bởi vì ta mà chết ảo giác thôi. Vừa nghĩ đến đây, Ý Nan Bình tâm tư bình phục không ít. Dứt khoát tự mình đánh giá chung quanh. Chính mình bây giờ vị trí tựa hồ là từ đơn sơ đầu gỗ dựng mà thành mộc trên đài. Cả người giống như Giê-xu gặp nạn như vậy bị trói lấy. Đến mức phía dưới liên miên ăn uống thả cửa lấy yêu ma quỷ quái cũng không quá mức dễ. Nói, ngoại trừ nguyên một đám tướng mạo xấu xí đến mức dị thường không thấy được bên ngoài. Cũng không quá mức chỗ đặc biệt. Ngược lại là cùng mình chính đối phía trước đồng dạng có một mảnh chăm chú dựng mà thành đài cao. Khắp nơi bố trí lụa đỏ bố. Hoa hồng chờ một chút. Tràn đầy vui mừng rào rạt khí tức. Cùng cái kia ngay phía trước đài cao so sánh. Ý Nan Bình cảm giác mình đứng sàn gỗ ngược lại càng giống là cái vỉ nướng. Chỉ cần có người ở phía dưới thêm cây đuốc. Đại khái liền than nướng đường tăng thịt. Mà hấp dẫn nhất Ý Nan Bình chú ý lực. Chính là trên đài cao cái kia mặc lấy đại hồng bào nghiêu ma vương cùng tử hà tiên tử. Hả? Đây là muốn thành thân rồi. Ý Nan Bình hơi kinh ngạc lẩm bẩm nói, cái này. Cái này cũng quá nhanh đi. Bần tăng đều còn chưa kịp phản ứng. Sau đó, nghiêu ma vương chính là vui vẻ ra mặt hướng về rất nhiều yêu ma quỷ quái mở miệng tuyên bố cái gì. Về sau trực tiếp liền hướng về đường Tam Tạng phương hướng nhất chỉ. Hôm nay là ta lão nghiêu ngày vui. liền đem đường tam tạng cho nướng cùng mọi người cùng nhau ăn. Sao? Người đâu? Đợi Ngưu Ma Vương thấy rõ cái kia mộc trên đài tình huống. Nơi nào còn có Ý Nan Bình tung tích? Không khỏi tả hữu tìm lấy Ý Nan Bình bóng dáng. A Di Đà Phật, thí chủ, ngươi là đang tìm ta sao? Bỗng nhiên, Ý Nan Bình thanh âm tại Ngưu Ma Vương sau lưng vang lên. Ngữ khí ôn nhuận từ bi. Ngưu Ma Vương bỗng nhiên quay đầu. Quát nói, đường tam tạng. Ngươi làm sao chạy đến nơi đây? Tự nhiên là từng bước một đi tới. Đừng nói là bay. Ý Nan Bình lắc đầu. Cũng không tiếp tục để ý cái này mặt ngoài hư ảnh là Ngưu Ma Vương. Kỳ thực nội tại lại là Vạn Yêu Chi Vương Ngưu Đầu Nhân. Ngược lại hướng về Tử Hà Tiên Tử đi qua. Đem so sánh Ngưu Ma Vương. Ý Nan Bình ngược lại là đối Tử Hà Tiên Tử càng thêm cảm thấy hứng thú. Lập tức, Ý Nan Bình tại Tử Hà Tiên Tử cái kia có chút mờ mịt trong ánh mắt. Tay cầm nhẹ nhàng hướng bờ vai của nàng vỗ. Tử Hà, quả nhiên không sai. Trước mắt vị này Tử Hà Tiên Tử cùng Bần Tăng cùng loại. Hiển hiện ra hư ảnh cùng nội tại là nhất trí. Mà lại so sánh 500 năm trước cùng Bần Tăng lần đầu gặp gỡ ngây thơ sức sống. Bây giờ Tử Hà Tiên Tử nhìn qua lại là thành thục rất nhiều. Đặc biệt là hất lên tân hôn áo bào đỏ. Quả thực là có một phen đặc biệt vận vị. Chính là gọi hắn là nhân gian tuyệt sắc cũng không đủ. Đường tam tạng, người muốn đối vị hôn thê của ta làm gì? Ngưu Ma Vương nhìn lấy Ý Nan Bình bỗng nhiên cử động. Hơi sững sờ sau đó. Lại là lên cơn giận dữ. Thí chủ làm gì khẩn trương? Bần Tăng chính là người xuất gia, sẽ không tùy ý hại tính mạng người. Chẳng qua là muốn cùng thí chủ vị hôn thê trao đổi một chút thôi. Dù sao, chúng ta cũng là cố nhân. Ý Nan Bình hơi có chút thổn thức nói lấy. Tưởng tượng 500 năm trước, Tử Hà Tiên Tử vẫn là cái hồ đồ hạ giới truy cầu tình yêu ngây ngô thiếu nữ. Mà Bần Tăng cũng bất quá là sơ suất đại đường tuổi trẻ tăng nhân. Không muốn thời gian xuyên thẳng qua ở giữa. Tử Hà Tiên Tử đã thành thục mỹ lệ nhiều như vậy. Mà Bần Tăng không những dài ra tóc. Chính là liền hài tử đều đã có thể đầy đủ đảm nhiệm đánh đấm giả bộ trách nhiệm. Chúng ta nhận biết. Mà Tử Hà Tiên Tử nhìn trước mắt đường tam tạng thuyết pháp. Nhưng cũng có chút mê mang. Đã từng Bần Tăng không cẩn thận rút ra ngươi tím thanh bảo kiếm. Mà ngươi cũng là khóc hô hào muốn đi theo Bần Tăng cùng một chỗ đi về phía Tây. Không vì những thứ khác, chỉ là vì ý chung nhân. Ý Nan Bình một bên con ngươi vô tình hay cố ý hướng về chân trời nhìn qua. Một bên thuận miệng nói lấy, trì hoãn thời gian, bất kể nói như thế nào. Cái này ảo cảnh trung tâm trung quy là vây quanh hầu tử cùng Vạn Yêu Chi Vương. Lại đợi hai người bọn họ đều tại. Ý Nan Bình muốn thí nghiệm như thế nào phá giải huyễn cảnh mới có thể ra tay. Thế mà, Ý Nan Bình những lời này nói ra, ngoại trừ Tử Hà Tiên Tử triệt để mơ hồ, Ngưu Ma Vương lên cơn giận dữ. Phía dưới rất nhiều yêu ma quỷ quái nhưng cũng là nhẫn không xuất phát sinh liên tiếp nghị luận ầm. Ý thanh âm, đường tam tạng, người nói cái gì? Ngưu Ma Vương châu khí trùng thiên chất vấn nói. Người xuất gia không đánh lừa dối. Người chết đi cho ta. Ngưu Ma Vương trong tay đinh ba cơ hồ là không chút do dự hướng về Ý Nan Bình đâm tới. Chớ có thương tổn hắn. Tử Hà Tiên Tử thấy thế. Không chút do dự liền từ áo choàng phía dưới móc ra Tử Thanh Tiên kiếm đón đỡ mở Ngưu Ma Vương đinh. Ba, chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.